Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng thứ 5 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả Lê Nguyệt và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Câu chuyện của chúng ta đang đi đến những hồi rất là gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ những chi tiết trong truyện bằng cách bấm like, subscribe đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi được một cách tốt hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Long lầm lũi, hắn giận lắm. Giận con nhỏ em gái của mình không biết hôm nay ăn trúng cái giống gì mà lột lưỡi, dám cãi tay đôi với hắn. Nó kể là đứa con gái duy nhất trong nhà được bố mẹ cưng, cho nên làm càng. Cha không còn nữa, may mà chót chét tao đập cho phù mỏ. Có ngày húp cháo cũng không được đâu nha. Còn con vợ của mình nữa. Giờ mà hễ động tới nó là mọi người ai cũng sẽ nói mình là sai, dù họ chẳng biết con mẹ gì hết. Mà thật ra nó cũng chẳng có gì trật với hắn. Không phải hắn không thương vợ. Có chứ, nó đẹp và hiền lành chiều chuộng hắn quá. Nhưng có cái không thể nói với ai được là nó không làm cho mình thỏa mãn về sinh lý. Sung một chút là than đau than khóc. Nhẹ nhàng thì nó chịu, mà nhẹ nhàng thì nhân chay thôi. Hắn thả nhịn đói còn hơn. Phải chi ly đồng điệu với hắn thì hắn chấp nhận cho cô cắn mồ, ngắt nghéo trong lúc hành lạc, còn hơn là cái kiểu e ấp của gái vòng the, bực cả mình. Còn con nhỏ Phụng chủ quán ba cô gái, nhìn cái tướng bốc lừa của ả là hắn muốn xây sầm mặt mày, muốn vồ lấy mà cắn xé. Hắn hạ quyết tâm rồi, dứt khoát phải sở hữu bằng được con nhỏ đó dù có phải trả giá thật đắt. Đi ngang nhà Beo, hắn liếc vào, thấy vợ chồng Beo ngồi ăn cơm. Hắn sực nhớ ra hồi chiều nghe đám bạn nói thấy lì trong đó. Nói tới gặp Beo chi vậy ta? Long chợt giật mình. Ừ, Ly có mối quan hệ tốt với chính quyền. Hắn đếch có sợ quần nào, nhưng ngay trong thời điểm nhạy cảm, hắn còn cần Ly. Chiều ngày kia là tới cái hẹn của hắn với thằng Ba Rọi về trận bài. Độ là đứa nào thắng cuộc thì sẽ được quyền sở hữu con Phụng. Đứa thua phải đưa ra 5 công đất làm sính lễ. Hắn tin chắc mình sẽ không thua mà còn được 5 công đất của thằng Ba Rọi giáp danh đất hắn. Mà nếu như lỡ có thua thì hắn cũng không cần 5 công của cha má thằng Thèo đang mần. Nếu cha hắn còn sống thì còn khó khăn. Chứ bây giờ thằng nào ngon nhào vô là hắn chém chết mẹ thằng đấy. Nhưng mà thằng Ba Rọi thì thua thế nào cũng kiếm chuyện. Thế nào cũng xảy ra một cuộc ẩu đả. Hắn sẽ nuốt trọng cái đám đó như nuốt trọng củ khoai lang. Mặc dù có hơi ngại một chút, nhưng mà có nhằm nhò mẹ gì đâu. Có điều lỡ như ra tay quá mạnh, có bị gia đình nó thưa gửi cũng phiền phức. Vụ này chắc phải nhờ Tê Ly. Phải. Vậy là phải o con vợ lại mới được. Nói gì thì nói chứ Ly dễ dụ số 1. Đi ngang quán ba cô gái, hắn định ghé, nhưng mà thấy đàn em của thằng Ba Rọi ngồi bù hú bên trong. Hắn cảm thấy người mệt mỏi rã rời. Với lại đã có chủ đích nên bước đi thẳng không nhìn lại. Hắn muốn nhanh về nhà tắm gội và ngủ một giấc thẳng cẳng cho lại sức để tính phương án tiếp theo. Long hoàn toàn không ngờ rằng quyết định đó đã cứu vãn hạnh phúc gia đình hắn một thời gian, cho hắn thuận lợi thực hiện được ý đồ. Ly và Măng theo dõi, thấy Long lầm lũi bước ngang qua quán ba cô gái mà không hề nhìn vào, cũng lấy làm lạ. Ly vui mừng kéo tay Măng và đắc ý. Đấy, em thấy chưa, là người ta đồn đại thôi. Chắc cũng có lúc anh ấy ghé uống nước bình thường thôi mà. Măng vốn dĩ không muốn nói xấu anh mình, vì dù sao cũng là ruột thịt. Cô nắm tay chị dâu vui vẻ trở về nhà và dặn dò. Nhưng mà chị cũng phải cảnh giác, không có lửa thì làm sao mà có khói. Và phải điều tra anh bán đậu dùng việc gì, dùng hết bao nhiêu, còn bao nhiêu chị phải giữ lấy đấy. Vài hôm nữa người ta trồng tiền thuê đất, em là hoặc anh Sáu phụ chị đi thu. Chứ để anh một mình đi thu, chị sẽ không có một cách đâu. Được rồi, để mai chị về coi anh ấy nói gì. Ráng chị tự bảo vệ cho mình nhé, chị còn em bé nữa đấy. Biết rồi, em cứ nói ra như là bà già vậy. Hai chị em cười vui vẻ và quên hết ưu phiền. Hôm sau Ly về Voi Đước, mở toang cửa, nhưng cô không nhìn thấy Long. Ly đặt giỏ sách xuống bàn rồi thơ thẩn đi tìm và cô gọi lớn. Anh ơi! Anh! Ly mừng rỡ nghe tiếng Long đáp lại sau con lạch. Ơi, anh đây, ra đây chơi. Ly ngạc nhiên, hết hiểu nổi chồng. Khi nóng khi lạnh thất thường, mới chiều tối ngày hôm qua còn làm hùng làm hổ. Giờ thì ngọt lịm cứ như là miến lùi. Vừa suy nghĩ cô vừa bước ra sau nhà. Long đang lôi cui gỡ cái cá mắc chài. Thì ra anh đang chài cá. Ly vui mừng xà xuống phụ. Trời ơi, cá hôm nay nhiều quá. Thôi ngưng đi, để dành chứ. Chài hết mai mốt lấy cái gì chài. Long cười, đưa tay chỉ vào phía đất trống cạnh nhà. Mai mốt anh đào cái ao ngay chân chỗ đó để thả cá lóc cá phi. Chài được để dành. Làm cái cầu tiêu, mua một mớ cá tra về thả chung. Vừa có chỗ đi cầu, vừa có cá ăn quanh năm. Chịu không? Ly chúng chím cười và Long lại nói. Nếu em không sợ cực, mình hốt một mớ gà, một mớ vịt về nuôi. Em ở nhà dưỡng thai sau này chăm con và trông chừng khỏi ra đồng áng làm gì cho nắng nôi. Anh tính như vậy, em có chịu không? Ly cũng cười. Long dừng tay ngồi bệt xuống đất, kéo tay Ly và ngồi xuống. Nghe thú tội đi này. Ly im lặng ngồi cạnh. Long hai tay ôm gối tránh nhìn Ly. Anh bán hết đậu rồi. Hắn đưa mắt ngó nhưng mà thấy Ly không phản ứng gì hết nên rất ngạc nhiên. Sam lại không nói gì hết vậy? Em biết rồi. Biết rồi. Sao không hỏi anh bán để làm cái gì? Em nghĩ là nếu anh bán anh sẽ tự nói thôi. Long mím môi. Anh bán để em trả nợ cho má. Còn lại để trả nợ cho anh. Anh còn nợ cái gì nữa? Thì hồi chưa cưới em đấy, đã trả hết xong đâu. Lúc đó mà khai thật, chắc cha ông ấy cạo đầu khô của anh. Anh hẹn họ là thu hoạch xong một mùa vụ là trả, nên làm sao mà thất hứa được. Mà để lâu họ tính lời lên nhiều tiền lãi quá. Lẽ ra anh đã bàn với em, nhưng đụng chuyện của cha nên anh đành phải tính một mình. Anh biết là làm vậy với em là không được, nhưng em thương anh, cũng đâu muốn anh mất uy tín và bị người ta nặng nhẹ gì phải không, vợ hiền. Ly buồn trong bụng, nhưng cũng siêu lòng vì Long nói trúng tim đen của cô. Đành thôi, còn bao nhiêu lấy bấy nhiêu vậy, cô hỏi. Vậy tiền dành dụm để trả má đâu? Anh cất rồi, anh cất kỹ lắm. Chừng hai đứa mình về, anh sẽ trả cho má. Trong khi Ly yên tâm thì Long nhanh chóng làm bài toán trong đầu. Hắn sẽ rủ Ly đi thu nợ rồi về. Dàn cảnh mất tiền vì sự thật còn có đồng bạc nào đâu mà trả. Hắn đổ vô con nhỏ phụ. Bao đàn em ăn nhậu và cờ bạc sạch giáo rồi. Hôm đó Long ra tay nấu cơm, làm đồ ăn. Còn Ly thì dọn dẹp nhà cửa trước sau. Từ hôm cha chồng mất tới nay, cô chỉ về đây có một lần nên rất bề bộn. Hai thúng đậu phộng chừa lại chỉ còn hơn nửa thúng. Mà cũng không thấy vỏ, chứng tỏ không phải bị chuột bỏ ăn. Ly thoáng một chút nghi ngờ. Nhưng bỏ qua, không đáng. Bây giờ nhìn thấy Long như vậy, Ly cũng không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Từ nay phải sát cánh với chồng. Tuyệt đối không tách rời, không để Long có cơ hội tiếp xúc với thằng Ba Rọi. Chặn đứng cuộc hẹn cờ bạc với hắn ta. Ly hạnh phúc cho đến trưa ngày hôm sau. Long rủ cô ra rồng, để định xem chồng gì tiếp theo. Và sẽ mướn ai? Lúc hai vợ chồng đang đứng trên đất dự tính trồng dưa hấu thì thằng Ba Khía chạy như bay tới và nói. Thấy Ba Khía là Ly bắt đầu run, nó la lên. Anh chị Năm ơi, anh Sáu kêu anh chị về đưa bác gái đi bệnh viện, tự nhiên té cái đùng không thở được. Xong nó biến liền. Vợ chồng Long thất sắc, quay quả trở về cồn rừng. Long lôi vợ mình đi như chạy. Hắn sợ Ly nhắc tới số tiền trả má đúng vào lúc nguy cấp này. Ly cũng hoảng hốt chạy theo Long mà quên hết mọi việc. Long, Ly và Măng đưa thím hai lên bệnh viện Thạch Phú bằng xe máy nhà. Lân ở lại bán đậu và nhờ bạn gái trong nhà, rồi bọc tiền lên sau. Khi lên đến trạm y tế xã, Liên nói thím hai bị đột quỵ. May là đưa đến kịp thời nên đã qua được cơn nguy kịch. nhưng ở xã thiết bị y khoa không đầy đủ nên chị chuyển bệnh nhân lên trên tuyến trên. Long về khi thím Hai đã hồi sức trước khi Lân đem tiền lên. Hắn nói để vợ ở lại phụ mang chăm sóc má, còn mình thì sẽ về để chuẩn bị cho vụ mùa lần sau. Ly hết lòng thương yêu má chồng, cô ra xe nhắn má xuống thăm Suja. Hai bà Sui không hề biết bất cứ chuyện gì nên rất vui vẻ chờ đợi đứa cháu ra đời. Thím Hai nằm viện 28 ngày thì hoàn toàn bình phục, chỉ còn đau khớp gối đứng lên ngồi xuống hơi bất tiện thôi. Khi xuất viện về nhà là đúng một tháng. Để má chồng bình thường rồi, Ly tất tả về Voi Đức. Cô nóng ruột tại sao lâu như vậy mà Long không mang tiền lên cho má trả viện phí, để Lân phải bán sạch số đậu trong bồ, còn bán cả bầy heo đang nuôi, sân sẩn đang định cưới vợ. Một tháng nằm viện, tiền thuốc men, ăn uống cho ba người, hao tốn rất nhiều. Phận làm con lúc này không lo thì lo lúc nào. Trên đường về, Ly gặp thím Bảy, thím ái ngại và nhìn Ly. Chị Hai khỏe chưa con? Dạ, má con cũng khỏe rồi đấy thím. Này, tốn tiền lắm đấy à? Dạ, cũng không tốn là bao. Chú Sáu nó xoay sở được. Cảm ơn thím Bảy. Chúng mày đừng có giấu tao. Thím còn nợ tiền mùa của anh chị Hai. Để thím vận động bà con gom trả cho chị bệnh. Để thím vận động bà con gom trả. Để chị bệnh. Chứ để trồng cây bán đất, lo tội nghiệp quá. Bán đất gì thím? Ủa thế nó bán không cho bay hay à? Bán năm công của anh chị Năm, ba thằng Tèo đang làm cho thằng Ba Rọi. Nó nói bán lo tiền trị bệnh cho má nó. Ly vã mồ hôi hột, choáng váng mặt mày. Con không có nghe. Mà thằng Ba Rọi tiền đâu mà mua hả thím Bảy? Chà, cái vụ này nói mới căng này. Ở dưới người ta dị nghị đủ điều hết. Mày muốn biết cái gì thì đi hỏi mấy thằng đó đi. Mà bán hồi nào vậy thím? Thì hồi chị Hai phát bệnh đưa đi Thạnh Phú đấy. Ly muốn ngộp thở. Đất dưới chân như sụp xuống. Cô chơi với không biết bố víu vào đâu. Có nghĩa là Long đã thua trận bài bạc đó rồi. Trời, cờ bạc cá độ bằng đất đai. Có nằm mơ Ly cũng không thể tin nổi chồng mình là hạng người như vậy. Ừ thì anh ta cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng hỉ nộ ái ố như một kẻ bình thường, nên cô sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm sân si của hắn. Nhưng ngay cả lúc cha chết, má bệnh nặng, vợ mang thai, hắn lại đi bán sạch số tài sản mà hai vợ chồng mấy tháng trời chất chiêu để dùng vào việc bao gái và đàn đúm. Lại còn cả gan cờ bạc, đứt năm công đất mà cha hắn đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tạo ra. Có tha thứ cho hắn được không? Nói là đã cất kỹ tiền trả. 500.000 đồng, má không cho bán vàng cưới. Tuôn đậu ra bán giúp vốn cho, mà vốn lời một tay hắn làm sạch, tha thứ được hay sao? Biết bà Rọi là đứa chẳng cha gì mà cứ cắm đầu cắm cổ vào chơi, để hôm nay nhận lấy hậu quả như vậy. Ly chán ngán, cô trùng chân, không muốn bước về. Không muốn đối diện để nghe những lời biện minh dối trá nữa. Cô bất giác đưa tay sờ lên bụng. Mình sắp có con. Tại sao? Đứa con mà cô vừa mới vui mừng, vừa mới cảm thấy hạnh phúc, bây giờ lại thấy nặng trĩu trong lòng. Không được, bằng mọi giá cô phải bảo vệ con, bảo vệ mình. Ly mạnh dạn đi về nhà, đích thân cô phải thu tiền cho thuê đất. Cô phải thủ cho mình một khoản tiền để lo cho con trong ngày sinh nở. Ly biết, phía trước còn rất nhiều trở ngại mà mình dứt khoát phải vượt qua, dù trả bằng một cái giá đắt. Ly thất thểu bước từng bước chậm chạp về căn nhà nhỏ. Căn nhà mà trước đây cô rất yêu mến, xem như tổ ấm của mình. Căn nhà cho cô biết bao nhiêu ước mơ và hoạch định trong tương lai với người chồng đầu gối tay ấp mà cô đã từng tin tưởng. Từng cho rằng sẽ bảo bọc, sẽ cho cô một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng bây giờ mọi suy nghĩ đã bị sụp đổ. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra anh ta lại có thể đổ đốn như vậy. Chuyện đất cát muốn mua được một công, cha cô phải nai lưng ra làm lụng cật lực, mà anh ta chỉ trong một canh bạc cho đi đứt năm công, lại nhơn nhơn như không có gì xảy ra. Thật là không thể tưởng tượng được. Anh ta là loại người gì? Đưa má mình lên bệnh viện xong rồi về, để mặc vợ và hai đứa em lo chạy trối chết. Nhà Ly có gì chứ? Lẽ ra anh ta nên ở nuôi mẹ để Lân hoặc Măng về chăm sóc nhà cửa, heo cá gà vịt. Đằng này, Lân phải nhờ bạn gái là cô giáo Thi ở Hồ Cỏ lên trông chừng, còn anh ta thì đi bù khú với cái đám bạn bạc bài. Ngay lúc má được xuất viện, cả xóm làng tới thăm cũng không thấy mặt mặt hắn ta. Ly lắc đầu và thất vọng quá đỗi. Về tới nhà, cửa đóng then cài. Ly mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cả một cảnh bừa bộn chưa từng có. Nên nhà nào là vỏ đậu phộng, vỏ cua tôm nằm lăn lóc nơi hốc cửa. Dưới bếp, trên bàn, la liệt chén đũa, tô và những chai rượu nằm lăn lóc. Những cái ly bể vụn, những chiếc ghế đầu nằm ngổn ngang như vừa xảy ra cuộc đại chiến giữa những chiến hữu của hắn. Ly chán nản mệt mỏi, ngồi bệt xuống dưới giường, không muốn động vào bất cứ thứ gì. Kệ, mặc cho hắn ta giở trò ra sao cũng được. Chắc chắn là hắn đã quên đi sự có mặt của cô, cũng như quên đi luôn má mình đang nằm bệnh viện. Ly nằm xuống giường, đưa tay sờ lên trên bụng. Tội nghiệp cho đứa con vừa mới tượng hình đã gặp biết bao nhiêu biến cố gia đình. Ông nội chết, bà nội bệnh, cha thì hư hỏng. Đứa bé vô tội vạ đang cùng với mẹ nó chịu cảnh đắng cay mà không có người chia sẻ. Ly cứ nằm như vậy đến xế chiều, không dọn dẹp, không mó động đến tàn dư của hắn. Cô ngồi dậy suy nghĩ một hồi rồi quyết định xách cái túi nhỏ trong đó chỉ đựng vài bộ đồ đi về nhà lớn. Nhưng mà khi ra đến lộ, cô chợt quẹo trái nhắm hướng nhà chú Chín và bước tới. Nhà chú Chín cũng neo người. Năm đứa con đã gả cưới hai đứa, ba đứa còn lại đang nuôi nhau ăn học ở Bến Tre. Nhà chỉ có hai vợ chồng già đang ngồi ăn cơm. Thế Ly bước vào, thím lật đặt lấy thêm cái chén đôi đũa rồi nhìn Ly bằng đôi mắt thương cảm. Ngồi xuống ăn với chú thím chén cơm con. Giờ này còn sớm, chắc chưa cơm nước gì đâu. Chú nhắc ghế, đẩy chén cơm lại rồi nói như ra lệnh. Ngồi xuống ăn cho vui, ít nhiều gì cũng là tấm lòng của chú thím. Ly ứa nước mắt rồi ngồi xuống bưng chén cơm lên. Thật ra cô cũng đói lắm rồi, vì từ sáng đến giờ chưa có một hột cơm trong bụng. Thím Chín kho lạt cá lòng tong để thật nhiều hành và ngò, còn vắt vào nước kho trái chanh. Ly gắp con cá chấm vào nước mắm ớt bỏ vào miệng nhỏ và nhai, cảm thấy ngon kỳ cục mà cũng thật buồn kỳ cục. Trong bữa cơm, chú thím hỏi thăm về căn bệnh của má chồng Ly. Chú có chắc lưỡi lắc đầu. Anh chị hai sống hiền lành, nhân đức, mà sao năm nay gặp nhiều xui rủi quá. Ly phụ thím Chín dọn dẹp bàn ăn. Cô định rửa mâm chén nhưng mà thím cứ lôi tuột cô lên bàn. Chú Chín châm bình trà rót cho mỗi người một ly và chậm chậm nói. Con về nhà chưa? Dạ rồi. Bảy binh bố trận thi ghê ở trên đấy đó chú. Con đã hay mọi chuyện xảy ra rồi phải không? Ly im lặng gật đầu và chú Chín lại hỏi. Giờ con định thế nào? Con cũng không biết, nên mới đi thẳng xuống đây để hỏi ý kiến chú. Chuyện này mà tới tai má con, chắc bà chịu không nổi. Cũng phải. Mà con cũng lấy làm lạ, sang nhượng năm công đất đâu phải chuyện nhỏ. Sao anh làm chất lọt vậy ạ? Thì có gì đâu, rất là đơn giản. Thứ nhất, má bây đang bệnh nằm viện. Tiền bạc kẹt là chuyện đương nhiên. Bán đất chữa bệnh là hợp lý. Trên xã đâu ai hạnh hẹ gì. Thứ hai, đất nó đứng tên, ai cấm nó bán được. Nghe chú nói, tim Ly bỗng dưng đập lung tung. Vậy sau này anh thua cờ bạc bán hết thì sao ạ? Cái này cũng khó nói. Trước mắt là về khuyên nhủ nó. Không được thì nói cho gia đình nó biết, để sau này đổ bể. Người ta không trách mình, biết chưa? Khuyên nhủ hoài mệt mỏi quá. Lần nào cũng hứa rồi đâu cũng vào đấy. Giết rồi con cũng chán. Vậy chẳng lẽ bây giờ con để nó sa đà vô cái vụ này sao? Con cũng cảm thấy mình bất lực rồi chú ạ. Nhưng mà con cũng cố gắng một chuyến nữa coi thế nào. Từ giã chú thím Chín ra về, trong lòng Ly rối bời. Khuyên nhủ làm sao nữa bây giờ? Nhưng một lần nữa, hắn lại làm Ly bất ngờ. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chén bát cũng dừa úp vào chạn ngăn nắp. Thế vậy Ly cũng giả vờ như không biết chuyện gì và hỏi. Hôm nay không có ra rồng hả anh? Nhìn thấy Ly hắn đon đả. Ủa, em về hồi nào? Má khỏe rồi à? Ly chán ngay tới tận cổ, nhưng cũng phải giả như là ngu muội. Phải, anh nói tôi giả nai, giả ngây thơ để kêu gọi lòng thương của mọi người. Vậy thì tôi sẽ giả nai cho anh xem. Má cũng khỏe nhiều rồi anh. Về hôm kia mà chờ hoài không thấy anh lên, nên em về coi sao. Hắn ra vẻ ngại ngùng. Trời, về hai bữa rồi mà anh chưa có hay. Lo đi nhắc nhở mấy người làm để thu tiền đất không à? Vậy anh có thu được không? Chưa, mới đi nhắc họ thôi. Anh mới nấu cơm xong, vợ chồng mình cùng ăn nhá. Em cực với má anh quá rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Đang nghĩ về hắn đủ thứ xấu xa, sau nghe những lời như vậy, Ly cũng cảm thấy động lòng. Ly nói cô ăn cơm ở trên mẹ rồi, hắn cũng chả then thiết gì về việc ăn uống nữa. Ly định hỏi hắn về số tiền 500 ngàn hứa trả má, nhưng cũng không buồn nhắc tới. Chắc chắn là không còn đồng bạc nào, nên mới phải trốn tránh như vậy. Cô cũng dặn lòng không hỏi hắn về vụ đất đai, cứ để hắn trượt, nếu như không biết sửa đổi để làm lại cuộc đời. Lòng có lẽ cũng nhận biết về điều gì đó, qua thái độ của Ly. Hắn không sợ Ly can thiệp vào chuyện của hắn, nhưng nếu Ly không còn răm rắp nghe lời thì sao? Hắn đã dự tính cả rồi. Tức mình với cái thằng ba rọi này lắm. Từ bữa lên xã sang tên đất xong, nó cứ nhơn nhơn cái bản mặt, chiều nào cũng ngồi một đống trần vần làm mặt rô cho quán ba cô gái. Thế nào hắn cũng xử cho nó một trận, để giành lấy con Phụng. Phụng thì chỉ xứng với Long thôi, chứ thằng ba rọi là cái nghĩa địa gì. Nhưng lỡ như có lớn chuyện lùm xùm lôi kéo lên xã, Ly dù có tức cỡ nào cũng phải vì sĩ diện mà bênh vực hắn. Nhất là cô sợ má hay tin. Long cười thầm trong bụng, ở đâu mà mọc ra con nhỏ này cho mình cưới làm vợ. Đẹp thật mà không có não, dụ vài câu là đâu cũng vào đó. Con có học mà sao ngu quá. Tối đến nằm ôm Ly, hắn rủ rì. Em mệt lắm à? Cả tháng nay trong bệnh viện, ăn ngủ thất thường, nay ốm bộn rồi nha. Thông cảm, cho nên anh không có giận. Chứ chiều giờ về thấy em cứ lạnh nhạt với anh. Thế má mà thương anh à? Em cũng không dám nói, mình bán hết đồng rồi. Má kêu trở về hoài, nhờ cô Út mắng nói đỡ là anh bận rộn. Còn em không biết bơi ghe, nên má không hối thúc nữa. Long mân mê tóc của Ly và nhẹ nhàng. Thôi để mai anh lên thăm má, sẵn mang tiền trả luôn. Chuyện này để anh lo, em đừng bận tâm. Ly lại nghĩ, hình như là nào Long trứng lên là đều không có cô ở nhà. Hay là bởi không có cô, hắn buồn nên đi gặp gỡ bạn xấu. Nếu cô luôn bên cạnh, liệu có chặn đứng được những sai quấy của hắn hay không? Ly quay qua và ôm lấy hắn. Thôi, chuyện gì thì để mai hãy tính. Bây giờ em mệt quá, em ngủ trước đây. Long gật đầu, hắn nhổm dậy bước xuống giường, kéo tủ lấy gói thuốc lá ra châm lửa hút. Lê nhìn hắn và nói, anh hút thuốc sao? Buồn thấy hút bậy bạ vậy mà. Từ hôm má bệnh ở nhà một mình, anh cứ hút thuốc hoài. Lại dối trá nữa, Lê nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cũng không thèm vạch mặt hắn ra làm gì. Cô quay mặt vào vách để ngủ. Long nhìn sau lưng vợ, hắn thấy tốt nhất là nên khai thật với cô xem phản ứng ra sao. Chứ để cô tự phát hiện ra thì khó nói. Hắn gọi. Em à. Chuyện gì hả anh? Anh bán 5 công đất của 3 thằng Tèo đang làm rồi. Ly nhắm mắt lại, thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi từ từ ngồi dậy. Sao lại bán vậy anh? Anh kẹt tiền hả? Không phải. Vậy sao lại bán? Mà bán cho ai? Em có tiền chuộc lại hay sao mà em cứ hỏi? Ơ, thì anh bán cho ai và bán làm gì? Em là vợ em không có quyền biết à? Này, nói cho mà biết. Em chỉ có quyền biết chứ không có quyền tra hỏi hạch sách chồng nghe chưa? Nhà này anh làm chủ, muốn gì phải bàn qua em à? Đất đai cũng là của ba mẹ cho anh, chứ không phải em mang từ mỏ cày về nghe chưa? Em chẳng có quyền hạn gì đây cả. Ly choáng váng sau khi nghe lời tuyên bố của hắn. Cô thất vọng nằm xuống, thì Long tàn bạo nắm tay và kéo Giật dậy. Chưa nói hết, ai cho ngủ? Ủa, thức mà không được ý kiến thì thức làm cái gì? Nhà này anh làm chủ, anh muốn sao cũng được. Anh còn nói với em làm cái gì? Long nhấn đầu Ly xuống gối. À, chả treo à? Ly bật dậy, phản xạ tự nhiên cô xô bật hắn ra. Anh xét lại đi, cha mới chết, anh bán và xài tiền tiêu mấy trăm dạ đậu. Má bệnh hoạn, không phụ một cắc. Còn tranh thủ, khi má đang nằm viện, bán 5 công đất. Bán để làm gì, đừng nói em không biết. Long lồng lộn lên. Cha chết má bệnh là do ai? Tôi xui xẻo đủ chuyện là do ai? Do cái bầu thai của cô đấy. Thế còn gì chưa mở mắt đã khắc chết ông nội, khắc bà nội bệnh hoạn triền miên, còn khiến cho tôi xui tận mạng. Cái thứ còn như vậy tôi không cần. Ly kinh hoàng như sét đánh ngang tai. Cô nhìn Long chân chân, không thể ngờ hắn lại nói lên được những câu như vậy. Cô lắp bắp. Anh đoản hậu lắm đó. Long nhào tới chụp lấy cô và gầm lên. Đoản hậu hả? Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là đoản hậu. Đã thế để tôi tiễn nó một đoạn cho cô coi. Hắn hùng hổ lột nhanh đồ rồi giật phăng quần áo Ly ra, nhào lên mình cô. Ly giãy giụa, nhưng hai tay hắn đè cứng hai vai cô lại. Ly không thể cựa quậy được nữa, mà cứ mở lớn mắt trừng trừng nhìn hắn. Hắn bạo hành thân thể Ly như một con dã thú vồ mồi. Hắn cắn nát hai bả vai cô, máu tuôn xối xả. Ly đau điếng, nhưng vẫn bặm môi chịu đựng cho đến khi hàm răng cắn vập vào vùng ngực trái của cô, thì Ly kêu một tiếng thất thanh rồi liệm đi. Khi Ly tỉnh lại thì chỉ còn mình cô ở nhà. Những vết thương khô máu đọng cứng ngắt trên bờ vai, trên ngực, thân thể trần trụi không còn gì che chắn. Ly gắng gượng ngồi dậy tìm bộ đồ khác mặc vào. Phát hiện ra hắn đã đóng hết các cửa và giấu luôn chìa khóa. Ly khinh bỉ. Nếu cô không tỉnh lại thì sao? Thì một xác hai mạng sẽ ra đi với hình dáng trần truồng như vậy, về gặp hai người cha. Ly lần đến mở tủ lấy cái hộp đựng thuốc hôm nọ cô mua để dành. Hắn còn nói sẽ không tái phạm nữa. Cô chua xót ngồi xuống giường từ từ lau vết máu khô. Gửi tới đâu, rát bút tới đó. Nước mắt lã chã rơi. Cô thề với lòng những vết sẹo ngoài da sẽ trở thành vết sẹo trong lòng, vĩnh viễn không thể nào xóa mờ được, cũng như chuyện gối chăn mãi mãi sẽ ám ảnh cuộc đời cô. Lau rửa, sức thuốc xong, Ly lại giường nằm. Cô không còn đủ sức để làm gì chứ đừng nói tới việc trốn chạy. Lăn qua, bỗng cô thấy đau bút dưới eo lưng. Cô ngồi dậy vén áo lên xem. Thì trời ơi, cô không tin vào mắt mình. Hai bên eo cô, trên lưng quần một chút, là hai vết phồng rộp của điếu thuốc đang cháy châm vào. Ly chỉ kịp kêu lên ba tiếng. Quân dã man! Rồi thiếp đi. Khi Ly tỉnh lại, cô cảm thấy thân thể mình như mục nát, tứ chi rã rời. Cố gắng gượng lê ra khỏi giường, nhưng bước được vài bước rồi khuỵu xuống chiếc ghế cạnh đó, nước mắt lại tứa ra. Sao lại đến tận cùng nỗi khổ như vậy? Ly đã quyết định rồi, hãy cố gắng tỉnh dưỡng, chờ cho cơ thể khỏe. Sẽ lên Sài Gòn với chị ba. Ngày Ly xuất giá chị đã căn dặn. Đừng để cho mình phải khổ quá. Phải. Cô phải tự mình giải phóng mình. Còn có gia đình và người thân bên cạnh, nhưng cô sẽ tuyệt đối không về mỏ cày. Bởi vì nếu muốn má được an toàn thì cô không thể nào để hắn làm khó dễ khi gặp cô ở nhà má. Quyết định như vậy rồi nên Ly cũng thấy đỡ lo. Cô cố gắng xuống bếp vì nghe đói. Hắn đã khóa cửa trước và sau. Ly cười cay đắng. Hắn muốn bỏ đói cô hay sao? Chắc là hắn không bao giờ ngờ được là trong mỗi con người ai cũng có bản năng tự sinh tồn. Không cho cô ra ngoài à? Được. Cô lấy nước uống vo gạo nấu cháo. Cái gì cũng có sẵn ở trong nhà cơ mà. Một mình ngồi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, Ly thấy sợ hãi con người của Long quá đỗi. Màn kịch hắn gia công gây dựng đến lúc đã hạ màn. Nhưng có phải cô vô tâm không nhận ra? Ngay từ đêm động phòng hắn đã lộ rõ bản chất của một con người biến thái. Nhưng cô lại ngây thơ nghĩ rằng chuyện gối chăn là vì như vậy, mà không hề đoán ra trong người hắn đang chảy một dòng máu lạ kỳ. Hiện giờ có lẽ hắn đang đam mê cô chủ quán ba cô gái nên không còn quan tâm phòng bị cô nữa. Không còn gì giữ gìn và đóng kịch thì sẽ nhanh chóng lộ ra chân tướng. Cũng tốt, cô có thời gian để chăm sóc bào thai của mình. Cô sẽ làm mẹ đơn thân để nuôi dạy con mà không cần phải ở bên cạnh con người tàn độc này nữa. Múc tô cháo để vào miếng muối, cô bưng lại đặt vào bàn ăn. Trong khi chờ cháo nguội, Ly đặt tay lên bụng và ve vuốt con. Để tôi tiễn nó một đoạn. Ly dùng mình, kéo dài cảnh tượng này, khả năng đứa bé không đợi được đến ngày ra đời là rất lớn. Cô lại ứa nước mắt. Ai đời làm cha mà lại có thể nói con mình là khắc tinh bao giờ. Xem ra, hắn cũng không cần đứa con này. Càng tốt. Nhưng Ly lại băn khoăn. Ăn nói làm sao với má và hai đứa em chồng, trong khi chúng rất yêu thương và bảo vệ cô. Măng mà biết chuyện thế nào cũng vì banh chị dâu mà cựa cái với anh ruột. Má nghe chuyện lên máu, lỡ có bề gì hắn lại đổ lỗi cho đứa con còn nằm trong bụng mẹ của cô. Ly lắc đầu. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Cô muốn đi ra, phải đi bộ lên hồ cỏ hoặc là cồn chim. Ghe thì cô không biết bơi, mà đường bộ thì lại khó khăn. Nghe nói phải qua mấy chuyến đò ngang từ xã này sang xã khác, mà đường lộ thì trơn trượt. Cô chưa từng đi bao giờ. Tới An Thuận gì đó mới có xe xích lô, xe máy, lên đến bến xe thành phố. Lên tới thành phố rồi phải bắt xe đò đi Sài Gòn, mà giờ dễ gì xe còn. Về Mỏ Cày cũng phải từ thành phố lên bến xe Mỏ Cày, sau đó đi xe ôm về chợ Thom. Từ chợ Thom phải đi bộ về nhà. Ăn xong cháo, Ly rửa nồi, tô thì úp lên chạn. Dụi tắt bếp lửa rồi lên giường nằm. Hôm nay cô nhất định phải đối diện với Long. Cùng lắm là chết dưới tay hắn cho hắn ngồi tù. Ly nằm im một lát, mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Cô vẳng nghe bên tai như tiếng ai gọi. Tiếng của người đàn ông. Ly à, Ly ơi, em đâu rồi? Ly muốn nhỏm dậy. Rõ ràng cô nghe tiếng gọi của Vương. Tiếng gọi đó, giọng nói đó, một thời làm cho cuộc sống của cô trở nên phong phú, vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Dù chỉ là trong chờ đợi, nhưng Vương tại sao lại đến đây? Và ngay thời khắc này, làm sao Ly có thể đối diện với anh trong một hình hài tàn tạ? Ly cảm nhận được anh đang ngồi xuống bên cô, choàng tay qua lật cô nằm quay mặt lại. Anh dịu dàng. Em đang ngủ đấy à? Sao em trông tiều tụy vậy? Em có hạnh phúc không? Chồng em đâu? Sao lại không có nhà? Ly vẫn không mở mắt. Cô cũng không cử động phản ứng lại sự chăm sóc của anh, mà hai hàng nước mắt cứ tràn ra và chảy xuống gối. Vương đưa tay vuốt mấy cọng tóc vướng lên khuôn mặt Ly, âu yếm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ủ bàn tay anh vào sưởi ấm. Ly thổn thức trong lòng. Cô ước ao sao lúc này mình được chết, một cái chết êm ái và nhẹ nhàng trong tay người mà cô luôn ngưỡng mộ. Rồi có tiếng chị Ba Vân của cô. Chị xà xuống cảnh Ly, vén áo Ly lên. Chị la một tiếng thất thanh rồi bật lên chửi. Khốn kiếp, nó hành hạ em tôi như thế này, coi gia đình tôi còn ra thể thống gì nữa. Sao mà ngu quá trời quá đất về Ly. Chồng thôi mà, ở được thì ở, không được thì thôi. Về nhà với má hoặc với chị. Tội tình gì mà phải khổ sở như thế này, trong lúc bụng mang dạ chửa cơ chứ. Ly càng khóc nhiều hơn. Cô định ngồi dậy ôm lấy chị mình, bỗng nhiên nghe một tiếng quát lớn. Giờ này mà còn nằm ườn ra đó không dậy lo cơm nước gì hết, tính ăn vạ à? Ly mở tràng mắt. Thì ra nãy giờ cô đang nằm mơ. Cũng may là mơ thôi, chứ nếu thật, khi về, chuyện sẽ tới đâu nữa. Lòng đã định rồi, Ly không còn biết sợ. Cô quay lưng vào vách không thèm trả lời. Hắn nổi nóng, lật ngược cô ra một cách tàn bạo. Lỗ tàn trầu đi à? Dậy mau! Ly bật dậy như là lò xo, trừng mắt nhìn Long. Anh hành hạ tôi như thế này chưa đủ à? Anh còn muốn tôi phải làm gì cho anh nữa? Trả tự do cho tôi đi, rồi mẹ anh đấy sống. Long bất ngờ, hắn nhìn Ly chân trối rồi nở nụ cười gian manh. À, thì ra có thằng nào xúi giục cô à? Đừng hòng, cô còn đang mang giọt máu của tôi đấy nhé. Nhưng anh đâu có cần giọt máu này đâu mà nói. Phải, tôi không cần. Nhưng cái gì là của tôi thì đừng có hòng ai mà chiếm đoạt được. Anh nói hay quá. Đất của cha anh, hai tay dâng cho người ta, mà anh nói là không dễ chiếm đoạt. Cô đừng có khích bác tôi. Tôi sẽ cho cô thấy tôi lấy lại mảnh đất đó như thế nào? Lấy lại á? Anh lấy từ tay thằng Ba Rọi à? Buồn cười. Không những thua đất, anh còn thua luôn cả con nhỏ ba cô gái cho cái thằng đấy. Đừng tưởng tôi không biết gì mà qua mặt nhé. À, thì ra cô biết hết. Nhưng cô giả ai? Tôi hiểu cô quá rõ mà. Ừ, tôi mê con Phụng đấy. Cô làm gì được? Tôi chẳng cần làm gì cả. Vợ chồng là duyên phận. Hết duyên, tự khắc sẽ giang ra. Anh đã có mục tiêu mới rồi thì ly dị. Trả tự do cho tôi, rồi đường ai nấy đi. Tôi sẽ một mình nuôi con. Cô đừng có hỏng. Ly chán nản, cô cũng không còn biết sợ nữa và cô hét lên. Vậy anh muốn gì ở tôi? Tôi còn gì đâu để anh lợi dụng. Thân thể thì đầy thương tích. Anh ác độc như con quỷ dữ vậy. Lấy sự đau đớn của người ta ra làm thú vui cho mình. Tôi thả chết cũng không cho anh đụng tới một lần nào nữa. Long trừng trừng nhìn Ly. Hôm nay cô ngon lắm. Nhưng cô phải nhớ rằng cô là vợ tôi. Là vợ thì phải có bổn phận hầu hạ chồng. Còn tôi chơi kiểu gì, chơi ra làm sao, là chuyện của tôi. Miễn tôi cảm thấy thỏa mãn là được. Cô không có quyền ý kiến. Nghe rõ chưa? Mắc cười. Tôi cắn lưỡi tự tử cho người ta xét nghiệm tử thi. Coi anh chạy đi đâu tránh tôi bảo hạnh ngược đãi vợ. Long cười ha hà. Giọng cười làm cô lạnh mình. Tội nghiệp cô. Nghĩ ra có đầu óc mà toàn là tàu hũ. Cô phải nhớ, xung quanh đây là biển. Cô tự tử đi. Tôi đem xác cô ra giữa biển quăng xuống cho cá ăn. Rồi chi hô lên đủ thứ. Chuyện cô bỏ chồng theo trai. Thử coi mặt mũi cha má cô để đâu cho biết. Nhá. Ly điên tiết và cô gầm lên. Tôi sẽ cho má anh hay để bà xử anh. Bà đang bệnh. Có gì anh chịu trách nhiệm đấy. Thì cô cứ cho hay đi. Nhưng tôi biết. Cô sẽ không làm như vậy. Làm thì cô đã làm rồi. Tôi sẽ báo với chính quyền. Đoàn thể. Mọi người sẽ bênh vực bảo vệ tôi. Ngon. Để coi ai ra tay trước. Ly dấm dứt khóc. Tôi thì có lầm lỗi gì với anh chứ. Tôi thương yêu anh như vậy. Lo lắng cho cả nhà anh như thế. Anh làm ra bao nhiêu chuyện sai quấy. Tôi đều bỏ qua. Mà cái thân này cũng không được yên với anh. Ủa? Tôi có đánh đập, hà khắc gì với cô đâu. Tôi cũng thương yêu cô như vậy. Nhưng tại vì cô không làm cho tôi thỏa mãn, nên tôi phải tự giúp lấy mình. À mà thôi, như thế này đi. Nếu như cô chán chê tôi rồi, tôi cũng bằng lòng chia tay cô. Nhưng là cô bỏ tôi, chứ không phải là tôi bỏ cô nhá. Gái lộn chồng, của một trả hai, cô trả vàng vòng cưới lại cho tôi. Xong tôi với cô ra xã ly dị. Để tôi còn có của mà cho vợ mới. Chứ má tôi đời nào mà cho nữa. Ly mím môi. Anh nói thật chứ? Long vỗ bành bạch vào ngực. Thằng Long này, nói được làm được. Tốt. Vậy bắt đầu từ bây giờ, anh không được động tới tôi nữa. Mai tôi về nhà má lấy vàng trả anh. Xong mình lên xã, mai anh sẽ đi cùng với tôi. Mai chủ nhật ai làm việc? Cô bị điên à? Cô cứ mang về cho tôi, rồi mốt tôi và cô cùng đi. Tôi không tin anh nữa. Mốt thì mốt, lỡ anh cầm vàng đi mất tôi phải làm thế nào? Long dí tay vào trán Ly và bật ngửa. Thằng Long này không phải cái hạng người đó, nghe chưa? Cô ra khỏi nhà tôi rước con Phụng về liền. Nôn gần chết ở đó mà đổi ý. Được, tôi cũng sẽ mong anh may mắn. Đêm hôm đó, hắn giữ đúng lời hứa. Ngủ ngoài bộ giường ngoài và không vào phòng với Ly. Cô được một đêm bình an, mặc dù lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Trời tháng hạ nóng bức như vậy mà Ly mặc vào người 3-4 lớp áo quần. Sáng ra hắn đã thức, nhưng vẫn nằm trên giường hút thuốc. Không biết hắn dậy lúc nào mà tàn thuốc vương vãi khắp nền nhà. Ly lầm lũi làm vệ sinh cá nhân xong trở vào gọi hắn. Tôi lên má đây, lát anh lên sau nhá. Tôi đã nói là hôm nay chủ nhật, chẳng có ai làm việc cả. Nói tiếng Việt cô không hiểu. Tôi không cần anh ra ủy ban ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn trước mặt má và các em nói cho rõ ràng. Mình làm giấy ly dị, anh ký vào. Chuyện còn lại để tôi lo. Mắc cười, lại giả bộ ngây thơ nữa. Đâu, cô nghĩ xem má có chịu cho cô ly dị không? Bất quá bà kêu tôi năn nỉ hứa hẹn với cô, mà cô thừa biết tôi là đứa con có hiếu, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho má tôi vui mà. Nghe anh nói tôi muốn lợm giọng. Anh có hiếu quá. Vậy khỏi cần qua má cũng được. Yêu cầu của hai đứa em làm chứng cũng xong. Long ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt Ly. Ê, là cô muốn bỏ tôi chứ không phải tôi phụ bà cô đâu nhá. Giải quyết cho êm thấm là tốt. Vì mình đã trưởng thành rồi, còn không thì thôi. Cô cứ bình chân như vậy mà làm vợ hợp pháp của tôi. Khi tôi cần sẽ dùng đến. Còn mọi sinh hoạt của tôi cấm cô xen vào, đơn giản như vậy thôi. Tôi không phải đồ chơi của anh, tôi là con người. Ủa, tôi có nói cô không phải là con người à? Vợ tôi không phải con người, chả lẽ tôi cũng không phải nốt? Mà sao cô ngu như thế nhỉ? Cô bỏ tôi và muốn nuôi con thì chỉ đến hai đứa âm thầm ra xã ly dị, chứ làm dùm bê gái lộn chồng có tư cách nuôi con à? Má tôi lại để cháu nội lưu lạc á? Bộ cô tưởng bây giờ bà thương cô rồi, cô muốn gì cũng được hả? Ngu thiệt. Tôi mới là con của bà, cô biết chưa? Bước ra khỏi cái nhà này thì cũng là người dưng thôi. Nước mắt Ly tràn ra vì giận. Cô biết là hắn đang chọc tức mình, nhưng mà những lời hắn nói không phải là không có lý. Chắc gì cô sẽ thuận lợi mang cái bào thai này đi ly dị. Ly biết cả nhà thương cô, nhưng người ta cũng coi trọng máu mủ ruột già. Ly khóc òa lên. Vậy anh muốn tôi làm sao để anh trả tự do cho tôi đây? Dễ thôi. Cô cứ đem vàng về đây, cầm trên tay tôi ký cho cô cái lơn ly dị. Mai cùng lên xã là xong. Tôi tin được anh à? Lỡ anh lấy mà không ký thì tôi làm gì anh được? Không tin thì khỏi làm. Lẩy nhảy mệt quá. Hắn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép, với tay lấy cái áo mặc vào rồi nói. Tôi đi công chuyện đây, cô cứ tính cho kỹ đi. Mai thứ hai tôi đi cùng với anh ra xã. Cầm tờ giấy trên tay, tôi sẽ trả lại vàng cho anh. Định mệnh. Đừng chọc tao chửi thề. Nội nhật ngày hôm nay mà không thấy vàng vòng thì mày đừng hòng nghĩ đến cái chuyện thoát khỏi tay tao nữa nhá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện đang đến hồi rất rất gay cấn. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 6 bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.